Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516. Xa hoa ban thưởng. Từ Hạo Thiên tha tâm thông tiến hành, lập tức liền công chúng vị trí quan lại nội tâm ý tưởng chân thật. Nhìn trộm rõ ràng, bất quá này chủng nhìn trộm là thiện ý nhìn trộm, cho dù đám người biết được, cũng đều sẽ không coi ra gì. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình lần này cự đại thu hoạch, Từ Hạo Thiên liền miệng đắng lưỡi khô, nhất là ở đó lay thiên ma con rùa trong cơ thể. Hắn càng là một hơi bưng ma tổ suốt đời bảo vật, trong nháy mắt để cho mình đưa thân phú ông hàng ngũ. Thậm chí Hạo Thiên đế quốc đều bởi vậy trở thành nam vực, thậm chí toàn bộ huyền vũ đại lục giàu có nhất đế quốc. Hiện tại, dùng dầu đến chảy mỡ, tài đại khí thô để hình dung hắn không có chút nào quá đáng. Từ nơi này chút ít bảo vật bên trong xuất ra một bộ phận khen thưởng cho mình quan lại nhóm, đối với hắn tới nói, nhất định chính là cửu nghiêu nhất mau. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên không hề đề cập tới khen thưởng sự tình. Bắt đầu hỏi thăm về đoạn thời gian này Hạo Thiên đế quốc chuyện lớn chuyện nhỏ tới. Đầy đủ thể hiện ra một tên đế hoàng bản sắc. Oanh! Đột nhiên ngay tại các đại thần còn đắm chìm trong Từ Hạo Thiên trong giọng nói lúc, một đống ngũ quang thập sắc, lóe các loại linh quang bảo vật bỗng nhiên xuất hiện ở trên triều đình. Đồng thời, một cỗ độc trúc với tiên thiên chí bảo linh áp trong nháy mắt tán giật mà ra, để cho tại chỗ sở hữu triều thần thất kinh, đồng thời càng là trừng mắt cái này đắp bảo vật hoàn toàn tiến nhập trong lúc si ngốc. Tốt, đây chính là trẫm vì mọi người chuẩn bị khen thưởng, liệt vào quan lại chính mình đi lên chọn lựa đi, không cần vì trẫm tiết kiệm. Từ Hạo Thiên cao tọa triều đình, đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, tự hào đồng thời trong lòng càng là âm thầm nhổ nước bọt. Đặc biệt, lão tử là kẻ có tiền, tiên thiên chí bảo mà thôi, cầm lấy đi, cầm lấy đi. Trời ạ, cái này đắp bảo vật cùng một màu tiên thiên chí bảo, với lại đều không mang trọng dạng, đây cũng quá xa xỉ đi. Tình huống như thế nào? Bệ hạ phát tài sao? Bệ hạ cái này ban thưởng cũng quá cao đi. Bệ hạ đại thủ bút a, tiên thiên chí bảo a, dù cho kim tiên cảnh cường giả đều sẽ vì đó thấy thèm bảo vật, huống chi bọn hắn những này thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh tu sĩ, nhìn trước mắt chồng chất như núi tiên thiên chí bảo trong mắt đều muốn xuất hiện. Coi như loại này trên trời thiếu có, mặt đất khó tìm bảo vật, nhà mình bệ hạ thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy thoáng một phát, liền ném ra, tựa như vứt nát cải trắng đồng dạng tùy ý. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ, lại đều chậm chạp không động. Tại không có biết rõ ràng Từ Hạo Thiên tâm tư trước, chỉ sợ không có một người sẽ đi chọn lựa bảo vật. Bất chi bất giác, Từ Hạo Thiên đã nắm một tên đế hoàng đặc hữu uy nghiêm, để cho đám người không tên bên trong đối với hắn có một tia cảm giác kính sợ. Cái này không có quan hệ gì với tu vi, thuần túy là một tên thuộc hạ đối cấp trên đặc hữu cảm giác. Làm sao giọt, là ngại chấm ban thưởng nhẹ, vẫn không muốn muốn a, lại không cầm, chấm cần phải thu hồi. Lúc này, Từ Hạo Thiên danh mãnh mở miệng nói, đừng, đừng, nếu là bệ hạ ban thưởng, ta Thiết Nghiêu nói cái gì cũng phải cổ động một chút. Lý Quỳ nói xong, cũng nhanh chạy bộ tiến lên, từ nơi này đắp bảo vật bên trong rút ra một đôi vàng óng ánh lưỡi búa to tới. Đối với lưỡi búa to hắn nhưng là trông mà thèm rất lâu. Đám người thấy vậy, rốt cuộc cũng biết rõ Từ Hạo Thiên là thật muốn đem cái này đắp giá trị liên thành bảo vật ban thưởng cho bọn hắn, liền buông xuống rụt rè, nhao nhao tiến lên chọn. Thẳng đến cuối cùng nhất, đám người ngươi nhìn ta bảo vật, ta xem một chút ngươi đồ vật, trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngộ. đây đều là từ Hạo Thiên vì bọn họ lượng thân đặt làm bảo vật. Hắn thậm chí ngay cả mỗi một tên cường giả tính cách thói quen cũng muốn tiến vào. Nếu không lấy ra bảo vật sẽ không như thế hợp tay. Tất cả mọi người không phải tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản nhân vật, trong nháy mắt liền biết từ Hạo Thiên dụng tâm lương khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.